Chào mừng quý thính giả đến với phần 6 của cuốn sách 100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay. Ý tưởng số 71: chọn phân khúc không ai khác muốn. Các công ty luôn có khuynh hướng nhắm vào những nhóm khách hàng hấp dẫn nhất, giàu có nhất hoặc trẻ nhất, vì cho rằng họ còn sống để làm khách hàng dài dài, hoặc những người có tỷ lệ sử dụng sản phẩm cao nhất. Thế cũng tốt thôi, trừ việc tất cả những người khác cũng nhắm vào cùng những nhóm này, nên bạn sẽ gặp phải sự cạnh tranh dữ dội. Những người tiêu dùng lớn tuổi hơn lại là trường hợp đặc biệt. Các công ty cho rằng tiền chi tiêu của những người cao tuổi sống nhờ trợ cấp chẳng được là bao, và chắc đã có hầu hết thứ họ muốn. Các công ty này không biết là nhiều người cao tuổi có lương hưu cực cao, chi tiêu cố định thấp, đã trả xong các khoản thế chấp và có cực ít các khoản vay, và còn có thêm thời gian rảnh để hưởng thụ các hoạt động. Ý tưởng: đây chính là thị trường Saga thâm nhập. Ban đầu, Saga nhắm vào những người trên 60, cung cấp tour du lịch dành cho những người sẵn sàng chi thêm ít tiền để được chăm sóc đặc biệt. Saga thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng, đồng thời bảo đảm những người kém linh động có được sự giúp đỡ cần thiết. Ví dụ, các khách hàng cao tuổi của Saga hiếm khi phải tự mang hành lý. Công ty cũng nhận ra rằng hầu hết những người ở độ tuổi 60 đều gọn người, năng động và thích phiêu lưu. Saga chuyển các tour du lịch cho người cao tuổi từ các chuyến đi bằng xe bốn bánh đến Blackpool hoặc Lake District thành những chuyến thám hiểm tại vùng rừng rậm Amazon và những buổi cuối tuần dã ngoại. Công ty còn linh động hơn hẳn các công ty du lịch chọn gói khác. Trên cơ sở nhận biết rằng nhiều khách hàng của Saga có con cháu hoặc anh em sống ở nước ngoài, công ty cho phép mọi người kết hợp chuyến du lịch đến Úc với cơ hội nán lại thêm một vài tuần để thăm viếng họ hàng. Tập trung vào phân khúc không ai khác muốn nghĩa là có được cơ hội nắm giữ toàn bộ phân khúc mà ít hoặc không phải cạnh tranh. Hiện nay, bên cạnh các tour du lịch, Saga còn cung cấp nhiều dịch vụ khác cho nhóm tuổi này, tạo được uy tín trên thị trường. Thực hành: hiểu rõ phân khúc của bạn, phải hiểu chi tiết những nhu cầu của họ. Tìm kiếm phân khúc không ai khác muốn, ngay cả những người có tiền cực ít vẫn sẽ mua sắm. Tìm cơ hội bán thêm nhiều loại sản phẩm cho phân khúc của bạn. Nói cách khác, dựa trên phương pháp tiếp cận phân khúc của bạn, không phải dựa trên những sản phẩm mà bạn muốn bán. Ý tưởng số 72: chọn một thẻ. Khuyến khích mọi người mua sắm thường xuyên tại cùng chuỗi cửa hàng là cả một câu chuyện dài. Kể từ thời tem phiếu hồi thập niên 50 và 60, tem phiếu có thể góp nhặt từ các nhà bán lẻ và cất trong những quyển sách nhỏ đặc biệt để sau này đổi lấy hàng hóa. Tại Anh, chương trình tem phiếu Green Steel một thời là nguồn tiêu thụ cân sức khỏe lớn nhất cả nước, do cân sức khỏe đòi hỏi lượng tem thấp nhất. Nhân đây, Green Steel sau này phát triển thành Argos, nhà bán lẻ những mặt hàng lâu bền lớn nhất ở Anh. Trong thời buổi kỹ thuật số, thẻ tích điểm dần có mặt khắp mọi nơi. Hầu như ai giao dịch với cộng đồng cũng đưa ra chương trình gì đó để khuyến khích họ quay lại mua sắm tiếp. Một số chương trình cực kỳ hiệu quả, còn lại chỉ giống như đưa quà tặng, làm cho chương trình có lợi cho công ty là một thách thức. Nhất là do hầu hết mọi người đều có nhiều thẻ tích điểm nên chẳng thể cho là trung thành gì. Các chương trình tích điểm toàn chuyển thành chương trình khuyến mãi được tô vẽ, quy định mua sắm thường xuyên sẽ được chiết khấu trong lần mua tới. Tuy nhiên, một chương trình hiệu quả sẽ mang lại nhiều triển vọng hơn. Ý tưởng: một trong các chương trình tích điểm đầu ở nước Anh là chương trình thẻ ưu đãi Tesco. Chủ thẻ sẽ đưa thẻ cho thu ngân mỗi khi tính tiền và được ghi điểm có thể định kỳ khấu trừ lại khi mua sắm. Thẻ ưu đãi Tesco hơn hầu hết các thẻ khác ở chỗ lưu trữ dữ liệu mua sắm chính xác của từng chủ thẻ. Cách này giúp công ty phác họa một bức tranh giả lập về những thứ cá nhân mua, mức độ thường xuyên mua sắm và mỗi người tiêu bao nhiêu tiền bình quân mỗi lần mua sắm. Tesco sử dụng thông tin này để điều chỉnh những đề xuất của mình với cá nhân. Mỗi khách hàng nhận được một loạt những đề xuất riêng biệt, thực hiện dễ dàng nhờ phần mềm ấn loát văn phòng. Ban đầu, Tesco chọn những sản phẩm người ta hiếm khi hoặc không bao giờ mua rồi đem khuyến mãi. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc thấy rõ rằng mọi người không chịu đổi những món đó. Có lẽ vì đây là những sản phẩm họ thật sự không muốn mua. Do đó, Tesco chuyển sang những sản phẩm người ta có mua hoặc những sản phẩm thay thế gần giống. tỷ lệ hưởng ứng tăng cao, tiếp tục chứng tỏ rằng đáp ứng nhu cầu khách hàng là con đường dẫn đến thành công trong bất kỳ ngành kinh doanh nào. Thực hành, lưu trữ cẩn thận những dữ kiện về các khách hàng thuộc chương trình tích điểm. Thông tin này sẽ giúp bạn bán thêm được cho họ. Khuyến mãi những sản phẩm họ thực sự muốn mua thay vì những sản phẩm bạn muốn vứt bỏ. Điều chỉnh đề xuất của bạn theo từng cá nhân. Ý tưởng số 73. Ủy thác khách hàng tự giải quyết khiếu nại. Hầu như mọi công ty đều có quy trình giải quyết khiếu nại và thường kèm theo nhiều quy tắc và điều kiện ràng buộc. Các quy trình thường tốn thời gian và do đó tốn chi phí, chưa kể khó quyết định nên bồi thường bao nhiêu cho khiếu nại được nêu, hoặc thậm chí liệu khiếu nại có hợp lý hay không. Đa số chúng ta quen với tình huống không bồi thường khiếu nại, không thỏa đáng, dẫn đến phát sinh tranh chấp. Đôi khi đưa đến kiện tụng, nhưng kết quả luôn là mất đi khách hàng. Thật ra, khách hàng chính là người quyết định khiếu nại có được xử lý thỏa đáng hay chưa. Vậy tại sao không để khách hàng quyết định nên bồi thường thế nào? Ý tưởng. Grand Network, công ty cung cấp vật liệu xây dựng, chủ yếu là cốt liệu, bê tông, xi măng, cát, cho các công ty xây dựng. Các sản phẩm này khá đồng nhất giữa các công ty, nghĩa là xi măng vẫn hoàn xi măng mà thôi. Do đó, Grand Network gặp vấn đề trong việc tạo ra ưu thế sản phẩm độc nhất để tách biệt với các đối thủ cạnh tranh. Điều công ty thực hiện rất độc đáo. Công ty cho phép khách hàng tự xử lý khiếu nại. Trên tất cả các hóa đơn của công ty đều có một câu đề rằng hóa đơn là khoản tiền Grand Network cho rằng mình đáng nhận. Nhưng khách hàng có thể trả khoản tiền họ nghĩ công ty thật sự đáng nhận. Nghĩa là nếu khách hàng cho rằng công ty giao hàng trễ hoặc sản phẩm bị lỗi, họ có thể khấu trừ một khoản tiền trên hóa đơn xem như bồi thường. Trong hầu hết thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp, người mua dựa vào những mối giao hảo với các nhà cung cấp của mình, do đó ít ai nếu có lợi dụng cơ chế. Trên thực tế, Grand Network nhận thấy rằng chi phí chung cho việc giải quyết khiếu nại đã giảm đáng kể. Ngoài việc tiết kiệm thời gian quản lý, mức bồi thường khách hàng tự thường cho họ thấp hơn mức Grand Network nghĩ rằng phải trả. Dĩ nhiên, điểm cộng chính là khách hàng tin tưởng Grand Network và thích giao dịch với công ty hơn là các đối thủ cạnh tranh. Thực hành, ý tưởng này hiệu quả nhất với thị trường doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhưng cũng hiệu quả trong ngành dịch vụ khách hàng. Dĩ nhiên có thể lạm dụng. Nếu một khách hàng lạm dụng cơ chế liên tục, bạn cứ ngừng cung cấp cho khách hàng đó. Suy cho cùng, chắc họ cũng lợi dụng luôn cơ chế cũ của bạn. Giám sát tình hình chương trình sẽ tốn kém hơn so với cơ chế trước đây của bạn, nhưng phải nhớ tính đến mọi sự tăng trưởng kinh doanh do khách hàng gia tăng tín nhiệm với bạn. Ý tưởng số 74. Tìm kiếm bộ lạc đã mất. Dù chúng ta muốn nghĩ rằng mình đã tiến bộ rất nhiều so với những tháng ngày sống nơi rừng rú, loài người vẫn giữ lại hầu hết các bản năng của thời sống trong hoang động xa xưa. Ví dụ, chúng ta muốn trở thành phần tử của một nhóm hội. Các nhà nhân loại học nhận ra rằng dân thành thị vẫn xây dựng những ban nhóm hợp với những nghi thức như ám hiệu ngầm, ngôn ngữ hay thuật ngữ đặc biệt, thậm chí cả trang phục đặc biệt, để có cảm giác hòa nhập. Vào thời săn bắt, hái lượm, trở thành phần tử của một bộ lạc là điều thiết yếu để sinh tồn. Chiến đấu với những loài ăn thịt và tìm kiếm thức ăn cần phải đi theo nhóm đông vừa phải. Vào thời hiện đại, trở thành phần tử của một nhóm hội, dù là băng nhóm đường phố hoặc nhóm phi chính phủ, là điều thiết yếu cho đời sống xã hội của chúng ta và dĩ nhiên còn giúp chúng ta sinh tồn tốt hơn. Gia nhập vào các tổ chức, nhóm hội, tạo điều kiện cho nhà tiếp thị, tạo nên lòng trung thành mãnh liệt cũng như bán được cho một nhóm đông hơn, mà nếu không như thế này sẽ tốn chi phí hoặc nỗ lực hơn rất nhiều. Ý tưởng. Tertu là một công ty viễn thông của Pháp, chuyên về máy nhắn tin và điện thoại di động. Máy nhắn tin đã có thời là phương tiện truyền thông ưa chuộng của thanh thiếu niên khắp nước Pháp. Tertu quyết định nhắm sản phẩm đến những nhóm xã hội cơ bản, những nhóm bạn bè hoặc gia đình, và họ dùng hình tượng của những người trượt patin để quảng cáo cho sản phẩm. Công ty đã tuyển những băng nhóm trượt patin để đóng quảng cáo, thay vì dùng các diễn viên nhà nghề. Do đó, các mẫu quảng cáo đã truyền tải một hình ảnh chân thực đến thanh thiếu niên. Tertu nhanh chóng trở thành nhà cung cấp máy nhắn tin lớn nhất tại Pháp và sau đó trở thành một trong những công ty điện thoại di động lớn nhất nước. Thực hành, xác định các nhóm cơ bản, đó là những nhóm bạn bè hoặc gia đình. Ý tưởng này hiệu quả nhất khi sản phẩm của bạn giúp nhóm hoạt động hiệu quả hơn. Xem xét tất cả những sản phẩm khác mà ban nhóm đang dùng, từ đó có thể nhận diện các thành viên trong ban và bán cho họ những thứ khác. Ý tưởng số 75, tìm đối tác thích hợp. Đối với công ty nhỏ, thâm nhập vào thị trường nước ngoài dường như là điều không thể. Khách hàng nước ngoài vốn thích gặp trực tiếp những người nói cùng ngôn ngữ với họ và dù sao cũng thường thiên vị các nhà cung cấp địa phương nếu có. Mặc dù Internet cũng giúp ít đôi chút nơi nhưng săn khắp nơi tìm một nhà cung cấp vẫn là gánh nặng đối với khách hàng. Họ sẽ không hơi đâu làm nếu đã có sẵn một nhà cung cấp địa phương dùng được. Tìm đối tác phân phối sản phẩm của bạn ở nước ngoài hiển nhiên là một cách, nhưng phải làm thế nào đây? Ý tưởng, Tyron là một công ty chuyên sản xuất lốp xe chống xì hơi của Anh. Trong trường hợp nổ lốp hoặc xì hơi, chiếc xe hơi có thể tiếp tục chạy nhờ vào đai thép lồng vào trục bánh xe. Cơ chế này giúp một yếu nhân thoát khỏi vụ bắt cóc hoặc khủng bố tấn công chẳng hạn. Tyron rõ ràng có thị trường tiềm năng lớn tại các điểm nóng trên thế giới, nhưng lại thiếu phương tiện thâm nhập vào thị trường đó, ít nhất là với ngân sách tiếp thị khiêm tốn của họ. Do vậy, công ty liên hệ với Trade Partner UK, một tổ chức của chính phủ chuyên giúp các công ty tìm kiếm đối tác hải ngoại. Trade Partner UK sắp xếp cho các nhân viên kinh doanh của Tyron đi học các khóa huấn luyện giao dịch với khách hàng hải ngoại và sắp xếp cho giám đốc điều hành của công ty tham dự các kỳ hội chợ thương mại. Tyron đã chọn được các nhà phân phối chủ lực tại 10 quốc gia và tìm kiếm được những đơn hàng trực tiếp với tổng trị giá 110.000 bảng. Thực hành, khi chọn nhà phân phối, phải luôn thỏa thuận số lượng sản phẩm tối thiểu mà họ sẽ bán. Không nhất thiết sau này phải buộc họ giữ mức đó, nhưng nó giúp bạn có quyền lựa chọn hủy bỏ thỏa thuận nếu họ làm việc không hiệu quả. Hãy sử dụng các cơ quan của chính phủ. Chính phủ muốn hỗ trợ xuất khẩu và đây là một cách gỡ gạc lại tiền đóng thuế của bạn. Sau khi chọn được nhà phân phối, phải sẵn sàng cung cấp tờ bướm quảng cáo, lời khuyên, hỗ trợ kỹ thuật cho họ. Ý tưởng số 76. Donnie đóng giày sản phẩm. Chúng ta phải xác định nhu cầu của những nhóm người cụ thể vì đó là châm ngôn của tiếp thị. Giai đoạn đầu tiên khi hoạch định bất kỳ hoạt động tiếp thị nào là phải phân khúc thị trường một cách chính xác nhằm cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của phân khúc đó và nhờ vậy mà chiếm được thị trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể tiến thêm bước nữa bằng cách Donnie đóng giày sản phẩm cho đúng với nhu cầu. Dĩ nhiên, nhược điểm chính là chi phí. Một bộ com lê đo may sẽ đắt hơn một bộ com lê may sẵn rất nhiều vì nó đòi hỏi người thợ may phải tốn công nhiều hơn. Thế nhưng, trong một số trường hợp, việc đi Donnie đóng giày sản phẩm cũng đơn giản mà lại tạo được một USP hữu hiệu cho công ty. Ý tưởng, vào thập niên 80, cuộc cách mạng máy tính bùng nổ, nhiều người mua máy tính để sử dụng tại nhà. Máy vi tính là một thiết bị khá phức tạp nhưng thực chất do nhiều linh kiện ráp thành. Lắp các linh kiện khác nhau vào hệ thống cơ sở để tạo nên sản phẩm được Donnie đóng giày vốn chẳng khó khăn gì. Một cậu sinh viên 19 tuổi đã tìm ra cách bán những chiếc máy vi tính được Donnie đóng giày trực tiếp cho khách hàng, sử dụng hệ thống lắp ráp linh kiện tại một nhà máy nhận thầu lại. Khách hàng có thể chỉ định chính xác mình cần những gì, công ty sẽ tư vấn nếu cần, và máy sẽ được lắp ráp và gửi đi trong vòng vài ngày. Cậu sinh viên 19 tuổi đó là Michael Dell. Ngày nay, máy tính Dell được bán trực tuyến cũng như qua điện thoại hoặc qua bưu điện và trở thành một trong ba nhà cung cấp máy vi tính gia đình lớn nhất. Dell có thể cung cấp máy tính xách tay và máy tính để bàn để lắp ráp theo chỉ dẫn cụ thể của khách hàng. Thực hành, Hỗ trợ kỹ thuật và góp ý là cực kỳ quan trọng đối với ý tưởng này. Mọi người biết mình cần gì, nhưng lại thường không biết điều mình muốn. Thời gian chờ ngắn cũng quan trọng. Khách hàng có thể chấp nhận một sản phẩm hơi kém vừa vặn thay vì phải chờ nhiều tuần lễ để có cái hoàn chỉnh. Người ta sẽ chi thêm cho một sản phẩm được đo ni đóng giày, nhưng không chênh lệch quá nhiều. Phải đảm bảo số tiền khách hàng trả hoặc các khoản phụ thêm thu được dư bù đắp cho chi phí phụ trội do điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu. Ý tưởng số 77. Tích hợp các phương tiện truyền thông. Trong những năm gần đây, đề tài nóng hổi trong tiếp thị chính là các phương tiện truyền thông tiếp thị tích hợp. Các nhà tiếp thị muốn đảm bảo mọi thông điệp truyền ra khỏi công ty đều trăm lời như một. Rất khó đạt được điều này trong thực tế. Nhân viên kinh doanh nói bất kỳ điều gì cần giúp bán được hàng, phương tiện khác nhau, truyền tải thông điệp cũng khác nhau. Và dĩ nhiên, đôi khi nhân viên công ty cũng nói lời không hay về công ty và các sản phẩm của công ty cho bạn bè hoặc người thân nghe. Một phương pháp để phối hợp các thông điệp là dùng chúng để dẫn mọi người đến trang web công ty, đó là nơi thông điệp thực sự được nêu lên. Ý tưởng Nine West Shoes cần một phương pháp tiết kiệm và đơn giản để dẫn các khách hàng tiềm năng đến trang web của công ty. Không dễ gì khiến mọi người ghé thăm một trang web về giày dép. Giày dép không phải lúc nào cũng là sản phẩm hấp dẫn nhất và mọi người thường chẳng hơi đâu tìm trang web như thế. Nine West Shoes đã dập địa chỉ website lên đế giày. Do đó, khi người mang giày Nine West để lại dấu chân, sau khi dẫm phải bùn chẳng hạn, dấu giày sẽ quảng cáo đôi giày. Sử dụng phương tiện truyền đạt này, nhất là một phương tiện mới mẻ, để dẫn mọi người đến phương tiện truyền đạt khác không phải mới, giống như trên truyền hình, từng là thông điệp phổ biến trên đồ dùng quảng cáo tại các cửa hàng bán lẻ. Điều Nine West làm được chính là tạo nên một phương pháp mới mẻ để quảng cáo trang web của mình. Thực hành, bạn phải thống nhất thông điệp ở mọi cấp bậc trong công ty, từ giám đốc điều hành đến nhân viên tạp vụ. Tất cả các phương tiện truyền thông đều có tiêu chuẩn trực quan chung. Chiến lược truyền thông tiếp thị của bạn phải rõ ràng đối với mọi người. Luôn bắt đầu từ con số 0, hãy thêm vào những điều bạn thấy cần phải được thực hiện. Các phương tiện truyền thông tiếp thị phải được xây dựng trên hành vi của người mua và trạng thái của khách hàng. Tạo dựng quan hệ với khách hàng và xây dựng các giá trị thương hiệu. Phải đảm bảo bạn có một hệ thống thông tin tiếp thị tốt để bạn có thể kiểm soát quá trình đầy đủ. Phải đảm bảo bạn luôn dùng một thiết kế mỹ thuật giống nhau. Phải sẵn sàng thay đổi nếu không đạt hiệu quả. Ý tưởng số 78. Chia sẻ giàu có. Ai cũng muốn làm ăn khấm khá, chiếm được nhiều thị phần hơn, có được nhiều khách hàng hơn, và quan trọng nhất, kiếm lời nhiều. Đều là những mục tiêu mà các giám đốc háo hức nhắm đến. Tuy nhiên, đối với hầu hết các công ty, hạn chế về vốn làm giới hạn tốc độ phát triển của công ty. Vốn lưu động nhanh chóng cạn hết và hầu hết những công ty nhỏ đều dựa vào khoản tiền vay phải hoàn trả ngay. Không giống các công ty tầm cỡ, có thể bán cổ phần và chỉ phải trả cổ tức nếu công ty có lời. Tuy nhiên, có một cách để phá vỡ bế tắc này, hãy nhượng quyền thương mại mô hình kinh doanh. Ý tưởng vào đầu thập niên 50, Holiday Inn mở tại Mỹ, công ty có mô hình kinh doanh tốt và tạo được hình ảnh thương hiệu trong sáng về loại hình khách sạn hạng trung dễ chịu đối với người đi công tác và gia đình. Khách sạn mới quá tốn kém khiến công ty gặp vài bài toán khó giải quyết. Xây dựng một khách sạn mới vừa hao tài tốn của, vừa hao tổn thời gian, nhưng Holiday Inn lại không muốn đi theo con đường mua lại các tòa nhà có sẵn vì họ muốn giữ thương hiệu nguyên vẹn. Đáp án chính là nhượng quyền thương mại mô hình. Các khách sạn Holiday Inn hầu như đều do người điều hành làm chủ. Công ty mẹ giúp các bên được nhượng quyền sắp tới, tìm địa điểm thích hợp, xin quyền kinh doanh khách sạn, đào tạo nhân viên, trang hoàng cho phù hợp và tiếp thị khách sạn. Đối với bên được nhượng quyền, được trao toàn bộ mô hình kinh doanh giúp giảm thiểu rủi ro kinh doanh rất nhiều, và cả với ngân hàng nữa. Và còn cho phép khách sạn tiếp nhận thương hiệu và danh tiếng hiện có của Holiday Inn. Về phía công ty mẹ, nhượng quyền thương mại giúp tăng trưởng nhanh hơn các cách khác rất nhiều. Các bên nhượng quyền trả phí và tiền bản quyền vì được quyền sử dụng mô hình,

0913 738 412, 0903 707 746. Ý tưởng số 79, tư duy cỡ nhỏ. Hầu hết các nhà bán lẻ đều thích quy mô lớn. Cửa hàng lớn sẽ hoạt động hiệu quả hơn, cần ít nhân viên hơn và có thể tích trữ nhiều chủng loại hàng hóa hơn. Hàng hóa có thể được mua với số lượng lớn. Tuy nhiên, sẽ khiến việc thu mua hiệu quả hơn và dễ dàng tác động đến khách hàng hơn. Tuy nhiên, cũng như nhiều khía cạnh khác trong tiếp thị, lội ngược dòng và làm điều mà những người khác không ngờ tới thường chẳng hoài công. Ý tưởng: trong nước có nhiều nơi có các cơ sở kinh doanh nhỏ, các trạm tàu điện và xe buýt thường có kích cỡ, kiosk, và nhiều khu phố mua sắm có những cửa hàng nho nhỏ. Tại một số thành phố, các cửa hàng nhỏ xếp thành dãy và nhiều khu thương xá cho thuê không gian chỉ như cái hốc trên tường. Thường có thể vớ được những chỗ thế này với giá rẻ. Nhưng nhà bán lẻ quan tâm điều gì nào? Trong suốt thập niên 80, nhiều công ty bắt đầu bố trí các cửa hàng bán lẻ chuyên biệt vào các không gian cửa hàng nhỏ xíu này. Một trong các công ty thành công nhất chính là Tyrac. Tyrac thành lập vào năm 1981, chuyên bán mặt hàng kích thước nhỏ, mà giá trị cao là cà vạt. Mặc dù các cửa hàng Tyrac nhỏ xíu, nhưng họ vẫn có thể tích trữ nhiều chủng loại cà vạt hơn so với các nhà bán lẻ chủ đạo, chẳng hạn như các cửa hàng bách hóa. Tyrac có thể cạnh tranh rất hiệu quả tại những khu vực có mật độ qua lại cao như các tàu điện ngầm. Làm điều mà những người khác không làm là nền tảng của chiến thuật tiếp thị. Thực hành: hãy sáng tạo, tìm nguồn lực tiềm năng hiện đang không được tận dụng hoặc bị bỏ phế. Chuyên doanh: chỉ có những công ty lớn mới có thể cố làm đủ thứ cho tất cả mọi người. Đừng cạnh tranh trực tiếp với các gã khổng lồ. Ý tưởng số 80, làm chuyên gia. Tất cả chúng ta đều được truyền tay câu châm ngôn, khách hàng lúc nào cũng đúng. Dĩ nhiên, khách hàng không phải lúc nào cũng đúng, nhưng họ luôn là khách hàng và họ là người quyết định có thích thứ chúng ta đang cung cấp hay không. Đa số trường hợp, các sở thích của khách hàng đều được chấp nhận và đáp ứng, nhưng có một số tình huống nhà cung cấp phải là chuyên gia. Đó là trường hợp của các bác sĩ, nha sĩ và giáo viên dạy piano. Họ được công nhận là chuyên gia và chúng ta trả tiền cho kiến thức chuyên môn của họ. Nếu chúng ta có thể tự trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào, chúng ta có thể ra giá cao, được khách hàng tôn trọng hơn và gần gũi hơn. Ý tưởng: mãi đến tận thập niên 60, thợ uốn tóc chỉ là những người thợ làm theo đúng yêu cầu của khách hàng và thường chẳng thắc mắc gì. Nghề này lương thấp và không được xem trọng, còn các tiệm làm tóc cạnh tranh chủ yếu dựa vào giá cả, cùng chút khích lệ đào tạo để nâng cao nghiệp vụ. Vào đầu thập niên 60, một thợ uốn tóc trẻ tuổi người Do Thái đến từ khu Đông London quyết định thay đổi toàn bộ điều đó. Anh sáng chế ra hệ thống cắt tóc chuẩn xác khiến tóc được tạo kiểu tự nhiên mà không phải cắt tỉa phức tạp hoặc các kỹ thuật uốn nếp. Tuy nhiên, đột phá kỹ thuật này mới chỉ là phần đầu câu chuyện. Anh chàng thanh niên còn triển khai bằng cách thuyết phục khách hàng cắt tóc theo kiểu anh ta nghĩ là họ nên cắt, thay vì cắt kiểu họ muốn. Chàng thanh niên tên là Vidal Sassoon, và cách làm của anh đã biến thợ uốn tóc trở thành những nhà tạo mẫu tóc hầu như chỉ trong một đêm. Dĩ nhiên, Sassoon đã thành công vang dội. Hiện nay, anh có tiệm cắt tóc khắp nơi trên thế giới và có nhiều trường dạy nghề nơi anh dạy kỹ thuật của mình cho các nhà tạo mẫu tóc của các tiệm cắt tóc khác. Lạ ở chỗ, điều này không hề tổn hại đến việc làm ăn của anh. Các nhà tạo mẫu tóc quay về phục vụ khách hàng với niềm hãnh diện vì đã được đào tạo tại Sassoon và củng cố hình tượng thương hiệu cho Sassoon. Thực hành: tự trở thành chuyên gia bằng cách làm chuyên gia. phải hiểu việc kinh doanh của bạn từ trong ra ngoài và ngược lại. Kiên quyết nhưng lịch sự, không để bất kỳ ai rời khỏi chỗ của bạn với điều gì đó mà ngay cả bản thân bạn cũng cảm thấy không hài lòng. Luôn giải thích vì sao bạn làm điều bạn đang làm. Phải luôn thuyết phục khách hàng, đừng trở nên đối nghịch. Ý tưởng số 81, quảng cáo trên xe hơi. Làm nổi bật mình giữa rừng quảng cáo là vấn đề muôn thuở đối với các nhà tiếp thị. Đa số mọi người luôn tránh né quảng cáo trừ khi thấy gì đó đặc trưng. Mọi người chuyển kênh khi gặp quảng cáo trên truyền hình, lật vội tạp chí để lướt qua các mục quảng cáo và trò chuyện vào lúc những đoạn quảng cáo chen giữa trên đài phát thanh. Có nhiều ý tưởng nhằm thoát khỏi quá trình này. Một số thì hiệu quả, số còn lại chỉ khiến người dùng trả tiền bực bội. Nhưng trong số các ý tưởng hiệu quả nhất, có vài cái đề cập đến việc đặt thông điệp đúng ngay nơi khách hàng quan tâm thấy được. Ý tưởng, đa số mọi người nhận thấy lái xe là một sự cần thiết xa xỉ, hầu như chẳng thể làm gì khác trong lúc lái xe, ngoài việc nhìn những chiếc xe hơi khác, thường cũng chẳng có gì hấp dẫn. Tuy nhiên, việc này đã tạo nên một thời cơ. Gần đây, dường như có một số công ty trang hoàng, trang trí bằng các thông điệp quảng cáo trên xe hơi riêng. Người lái xe được trả một khoản tiền nhỏ vì cho phép trang hoàng xe của họ và tất nhiên còn giúp trả các chi phí khác của chiếc xe. Dĩ nhiên, người lái xe được quyền chọn công ty. Một người ăn chay lại đi quảng cáo McDonald's thì dường như không ổn lắm, nhưng nhìn chung ít có vấn đề về bản chất. Lợi ích chủ yếu của nhà quảng cáo là xe hơi có thể được trông thấy khi đang lưu thông, trong bãi đậu xe, tại các câu lạc bộ chơi golf. Đôi khi đây là một cách để tiếp cận với những người sẽ khó hoặc không thể nào tiếp cận được nếu dùng bất kỳ cách khác nào. Các mẫu quảng cáo được dán dưới dạng tấm phủ bằng nhựa dẻo, nên có thể dễ dàng thay đổi. Những người lái xe được chọn dựa trên cơ sở mức độ sạch sẽ của chiếc xe và địa điểm họ lui tới. Do đó, nếu công ty muốn tiếp cận với các tay chơi golf hoặc thường xuyên đi máy bay, thì hãy quảng cáo trên xe hơi của các loại khách hàng mục tiêu đó. Thực hành, các mẫu quảng cáo cần phải có sức thuyết phục. Thường thì những người quan sát chỉ có vỏn vẹn vài giây xem mẫu quảng cáo khi chiếc xe lướt qua. Chọn lựa dạng lái xe thường rất quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định khách hàng mục tiêu dành cho quảng cáo của bạn. Nếu được, hãy tuyển những lái xe vốn là người hâm mộ sản phẩm của bạn. Họ sẽ có cớ nói về bạn với bạn bè hoặc người quen của mình. Ý tưởng số 82, tìm đến nguồn khách hàng. Khách hàng không xuất hiện một cách thần kỳ, thường họ sẽ hình thành những nhu cầu cụ thể sau một khoảng thời gian. Có thể là do một chương trình đào tạo, hoặc do trưởng thành dần lên, hoặc chỉ vì cần phải hình thành. Trong một số trường hợp, có thể nhận biết thời điểm một người sẽ trở thành khách hàng tiềm năng và hỗ trợ trong suốt quá trình đó. Trong những trường hợp khác, chỉ việc xác định điểm mút và có mặt ở đó đúng lúc. Ý tưởng, Icarus C-42 là loại máy bay siêu nhẹ với nét khác biệt. Hình dạng và cách bay của nó giống hệt với một chiếc máy bay nhẹ. Nó có máy sưởi cabin, rộng rãi hơn chiếc Cessna và có thể bay bằng phi công lái máy bay siêu nhẹ, đòi hỏi kiểm tra sức khỏe bớt khắt khe hơn và nhìn chung ít quy tắc hơn. Vấn đề ở chỗ giá cả, chiếc Icarus trang bị đầy đủ được bán hơn 50.000 bảng. Do đó, nó không phải là chiếc máy bay mà cộng đồng lái máy bay siêu nhẹ có thể kéo nhau mua. Aerosport, nhà phân phối tại Anh, nảy ra ý tưởng bán giảm giá chiếc máy bay cho các trường huấn luyện bay để các học viên học trên chiếc C-42. Họ chọn những trường hàng đầu trong khu vực để khi các học viên có bằng sẽ dễ dàng lái tiếp chiếc C-42 bằng cách mua đứt một chiếc hoặc hùn với những phi công đã tốt nghiệp khác cùng mua một chiếc. Một số trường tự đề ra chương trình hùn vốn, có trường hợp bán phần hùn giá trị bằng 1/20 chiếc máy bay. Hạ chi phí xuống dưới 3.000 bảng cho các phi công tương lai, chắc chắn nằm trong mức ngân sách của ngay cả tay lái máy bay siêu nhẹ nghèo nhất. Thực hành, xác định cột mốc nhu cầu sẽ xuất hiện. Đến thời điểm mốc, hãy làm bất kỳ điều gì mà bạn cần phải làm khi ấy. Trong trường hợp này là cung cấp máy bay huấn luyện. Tạo điều kiện cho khách hàng mua từ bạn. Ý tưởng số 83, làm khách hàng cười. Làm mọi người cười luôn là cách hữu hiệu để khiến họ mến bạn. Điều này cũng đúng với các công ty. Yếu tố hài hước thường được dùng trong quảng cáo, nhất là đối với những thứ vui vẻ như đồ chơi hoặc rượu bia. Đối với một số sản phẩm, yếu tố hài hước thường ít được dùng đến nhưng vẫn có thể rất hữu ích. Chuyện cười dành cho khách hàng mục tiêu có văn hóa, khá giả, thường tinh tế và đặc biệt khi lan truyền có thể tạo nên một số lời truyền miệng tích cực. Ý tưởng BMW, sản xuất xe hơi hạng sang dành cho những tay chơi xe giàu có. Thông thường, quảng cáo xe hơi rất nghiêm túc. Nó thường nhấn mạnh đến các phương diện cảm tính của quyền sở hữu, như kiểu dáng, sự thoải mái, cảm giác mạnh mẽ. Nhưng đôi khi cũng bàn về các phương diện kỹ thuật, thực hiện của quyền sở hữu chẳng hạn như tiết kiệm nhiên liệu, khí thải, lịch bảo trì. Mỗi năm vào ngày cá tháng 4, BMW sẽ có một mẫu quảng cáo hài hước thường nói về một số đột phá kỹ thuật mới trong thiết kế xe hơi. Ví dụ, có năm công ty quảng cáo do điều luật mới của Liên minh châu Âu nghiêm cấm xe châu Âu tay lái nghịch nên BMW đã chế ra xe không có tay lái, điều khiển bằng chuyển động đầu của người lái xe. Mẫu quảng cáo khuyên răn về việc quay đầu lại để trò chuyện với khách hàng phía sau và cảnh báo hiểm họa do ngắm nhìn khách qua đường hoặc cảnh tượng thú vị. Năm khác, công ty tuyên bố phát minh ra lớp phủ kính chắn gió khiến ruồi bị dội ngược. Và năm khác nữa, họ loan báo chiếc xe tự động điều khiển lò vi sóng của chủ xe khiến bữa tối sẽ được sẵn sàng khi về đến nhà. Những mẫu quảng cáo này hẳn nhiên đã tạo được tác động với mức phí tương đối thấp, nhưng quan trọng hơn là chúng được đồn đãi và rất khó quên. Người ta khoe những mẫu quảng cáo đó với bạn bè của mình, điều không dễ gì xảy ra với bất kỳ phương thức nào khác. Thực hành, nếu sản phẩm của bạn thuộc hạng sang, đừng ngại tỏ ra tinh tế. Quảng cáo trên báo khá rẻ và là phương tiện truyền đạt tương đối cố định, nên người ta có thể khoe chuyện cười cho bạn bè xem. Đồng thời, chuyện cười quảng cáo để đăng báo cũng dễ làm. Phải đảm bảo cuối mẫu quảng cáo ghi rõ đây chỉ là một trò đùa. Cũng như phải đảm bảo ai lỡ tin nhầm sẽ không cảm thấy tổn thương do hiểu lầm. Ý tưởng số 84, tập trung vào vấn đề chính yếu đối với khách hàng. Mọi người đánh giá điều chúng ta làm dựa trên tiêu chuẩn của chính họ, không phải tiêu chuẩn của chúng ta. Biết được những nhân tố có tính quyết định gồm những gì là yếu tố chính dẫn đến tiếp thị thành công và không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận diện. Các nhà bán lẻ thường tập trung vào cuộc chiến giá cả ảo, trận chiến nhằm thuyết phục khách hàng tin họ rẻ hơn hết thảy. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là vấn đề được khách hàng quan tâm nhất. Có nhiều nhân tố khác liên quan đến việc chọn lựa nhà bán lẻ nào mà chúng ta ưa chuộng. Ý tưởng, các siêu thị Tesco có rất nhiều ý tưởng hay để giành được ưu thế cạnh tranh. Giá chỉ là một trong các yếu tố họ sử dụng. Cũng giống như mọi nhà bán lẻ tạp phẩm khác, họ phải giữ giá thật thấp. Nhưng chỉ với điều này thôi sẽ không tạo được lợi thế cạnh tranh. Một trong các yếu tố mà khách hàng cảm thấy quan trọng về các siêu thị là thời gian xếp hàng chờ. Xếp hàng chờ tính tiền gây bực mình vì khách hàng muốn thực sự làm chủ việc mua sắm, chưa kể còn lấn sang các công việc tiếp theo trong ngày. Tesco cam đoan họ sẽ mở thêm quầy tính tiền nếu trước mặt bạn có hơn một người đứng xếp hàng. Trừ trường hợp mọi quầy tính tiền đều đã mở khi đó, hệ thống được theo dõi tại trụ sở chính của Tesco. Cứ mỗi 15 phút, mọi kết tính tiền đều bị phong tỏa do đến khi người đứng quầy tính tiền nhập con số người đang đứng xếp hàng tại chỗ của mình. Nếu thời lượng có trên 2 người đứng xếp hàng vượt quá 5%, cửa hàng trưởng sẽ bị yêu cầu giải trình. Các cửa hàng trưởng phải có khả năng tính được lượng nhu cầu tại các kết tính tiền thông qua việc giám sát số người trong siêu thị bất kỳ lúc nào. Lối suy nghĩ này đã đưa Tesco trở thành chuỗi siêu thị số 1 của Anh. Quan tâm đến điều mà khách hàng cảm thấy quan trọng chính là bí quyết. Thực hành, tìm hiểu khách hàng của bạn nghĩ điều gì là quan trọng. Nếu cần, hãy hỏi họ. Để ý lời cằn nhằn của khách hàng, biết đâu sẽ có giải pháp cho vấn đề mà bạn và họ không nhận ra. Đừng phỏng đoán, phải hỏi. Đôi khi dễ dàng tìm ra giải pháp, nhưng nếu không có, bạn nên cân nhắc thiệt hơn, và nếu cần hãy tìm giải pháp tiết kiệm hơn. Làm khách hàng hài lòng chỉ có lợi mà thôi. Ý tưởng số 85. Thay đổi môi trường. Đa số mọi người trong các ngành dịch vụ hiểu tầm quan trọng của việc có được môi trường phù hợp, ánh sáng phù hợp, trang trí phù hợp, mùi hương phù hợp và thậm chí cả khách hàng phù hợp đều chẳng lạ lẫm gì. Có những môi trường khiến mọi người nấn ná, từ đó tự đặt bản thân vào tình thế có nhiều cơ hội để mua sắm hơn, trong khi những môi trường khác lại thúc đẩy khách hàng ăn rồi vọt đi. Các nhà hàng thức ăn nhanh là điển hình cho loại môi trường này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn kinh doanh ngành có nhu cầu lên xuống nhiều lần trong ngày? Phải thay đổi môi trường như thế nào? Ý tưởng Hard Fork Coffee là chuỗi nhà hàng có nhạc. Các nhà hàng phục vụ các món ăn nhanh kiểu Mỹ, đệm kèn nhạc rock và xung quanh thực khách là những kỷ vật liên quan đến rock, chẳng hạn như cây đàn guitar của Jimi Hendrix hoặc bản nháp một bài hát của Beatles. Các nhà hàng mở cửa hầu như nguyên ngày, nhưng dĩ nhiên, nhu cầu lúc lên lúc xuống. Vào giờ ăn trưa và ăn tối, nhà hàng hầu như không đủ chỗ cho tất cả mọi người, và người ta xếp hàng dài ra phố. Vào mỗi buổi chiều, mọi thứ lắng dịu và nhà hàng vắng toanh. Do đó, Hard Rock sử dụng âm nhạc để thay đổi môi trường. Những lúc bận bịu, họ sẽ phát rock and roll, tiết tấu nhanh, khiến thực khách ăn nhanh hơn và thậm chí nhân viên cũng di chuyển lẹ hơn. Lúc sự hối hả đi qua, âm nhạc chậm lại và nhà hàng sẽ phát bản nhạc ballad hoặc slow. Khách nào chưa trở lại làm việc sẽ ngồi nhấm nháp thêm cà phê hoặc tráng miệng, cùng với bầu không khí thoải mái hơn lan tỏa. Khi việc mua bán về đêm trở nên nhộn nhịp thì âm nhạc cũng sẽ như thế. Có thể còn nhiều cách khác để thay đổi môi trường, nhưng âm nhạc là cách thức nhanh chóng và đơn giản. Và dĩ nhiên, nó cực kỳ phù hợp với bối cảnh nhà hàng. Thực hành, xem xét những lúc lên xuống của ngành mà bạn kinh doanh. Có thể dự đoán được đến mức nào, bạn nhận được bao nhiêu dấu hiệu báo trước. Những nhân tố nào trong môi trường của bạn có thể thay đổi được, nhiệt độ, mùi hương, ánh sáng. Bạn mong muốn thay đổi môi trường sẽ tác động đến khách hàng và nhân viên của bạn như thế nào? Quý thính giả vừa theo dõi phần 6 của cuốn sách 100 ý tưởng tiết thị tuyệt hay. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối của cuốn sách tại website www.kho-sach-nói.com.vn.